thông thần cảnh đệ lục trọng thực lực hiện ra ra. Tại chỗ đem những nhân loại này thiên tài toàn bộ đánh chết. Tại sao có thể như vậy? A, kêu thảm, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là trong chốc lát liền chôn vùi. Hết thảy đầu nhập vào phong lôi hải yêu thiên tài tính mệnh cứ như vậy không còn. Bị phong lôi hải yêu trong nháy mắt đánh chết chém giết. Ai, Linh Nam mắt thấy ở đây, lắc đầu, những thứ này cái gọi là thiên tài, bởi vì một số tài nguyên trồng chất lên, thật đúng là ngây thơ lấy là trời tư trác tuyệt, có thể để cho Hải Vương cung không tiếc ném gieo hạt tộc ý kiến. Đi kết nạp bọn hắn, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không tin, bởi vì nàng biết rõ cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Tốt, ta cũng chơi chán, Mạc Liên Thành, bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Phong lôi hải yêu một móng vuốt vỗ xuống, muốn hủy ta thiên hà pháp thần cung, trước hết bước qua thi thể của ta. Mạc Liên Thành nhảy lên một cái, thẳng đến hai cái thông thần cảnh hải yêu. Linh Nam đồng dạng huy kiếm mà đi, dự định cùng những thứ này hải vương cung hải yêu làm ra sau cùng liều chết đánh cược một lần. Giết, còn lại thiên hà pháp thần cung thiên tài, đều là có huyết tính thiên tài. Bây giờ đối diện với mấy cái này hải yêu bức bách, sớm đã đỏ lên mắt, thế nhưng là, tại nhân số cùng thực lực sai biệt trước mặt, những thứ này huyết tính đến hiện tại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. So ra, Linh Nam tình cảnh xem như tốt nhất, tại Tô Dạ sau khi rời đi, nàng thuận lợi tiến nhập linh dịch cảnh đệ tam trọng, thành là thiên hà pháp thần cung đỉnh cấp thiên tài, có thể cùng đã từng Chu Hoàng Chu thần tử đánh đồng. Chỉ bất quá tuổi của nàng vẫn là đại một chút. Cũng không được tuyển thượng thân tử. Cũng chính là thực lực như vậy, nàng đối mặt hai cái cùng nàng thực lực tương đương hải yêu. Vẫn như cũ biểu hiện thành thạo điêu luyện, lấy lợi kiếm nơi tay, đau khổ trèo trống. Hả, người cô nàng này ngược lại là có chút ý tứ, lại một cái hải yêu giết tới đây. Vây quét Linh Nam, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Linh Nam sắc mặt biến thành trắng bệch, nàng biết mình tình cảnh phi thường không ổn. Một hơi đối mặt ba cái linh dịch cảnh hải yêu. Bây giờ còn có một cái thực lực càng hơn chính mình hải yêu chen chân tiến đến. Nàng lập tức biến đến luống cuống tay chân, không có cách nào giống như là vừa rồi như vậy thành thạo điêu luyện. Sơ đấu 5 hiệp, nàng còn có thể giữ cho không bị bại, nhưng đến hiệp thứ 10, nàng sơ hở liền đã hiển lộ ra. Hừ, ta đạo là lợi hại gì nhân vật, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cũng đúng, nhỏ nhỏ một cái pháp thần cung, có thể có cái gì ra dáng thiên tài, chết đi. Cái này linh dịch cảnh đệ ngũ trọng hải yêu một cái xiên xuống dưới. Liền muốn đem Linh Nam tại chỗ đánh chết. Linh Nam sắc mặt đột biến. Đại niệm một tiếng không tốt. Vốn dĩ là liền phải bỏ mạng tại đây. Thế nhưng là một trận cuồng phong phun trào bên dưới. Đột nhiên, cái này ba con hải yêu giống như bị gió bão thổi đi cỏ non một dạng bất lực. Trực tiếp biến mất trong không khí. Chuyện gì xảy ra? Linh Nam con ngươi co rụt lại. Không biết xảy ra chuyện gì? Linh Nam cô nương. Ngươi không sao chứ? Một đạo giọng ôn hòa tại Linh Nam bên tai bồi hồi. Nếu là những người khác, Linh Nam đến cái này trong lúc mấu chốt cho dù có chỗ ba động, cũng sẽ không quá lớn cảm xúc biểu hiện. Thế nhưng là hiện tại, nàng lại là há hốc miệng ba, nhìn cách đó không xa cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện nam tử. Tô giả, cái này bất thình lình xuất hiện thanh niên, vậy mà chính là ly khai thiên hà pháp thần cung thật lâu Tô giả. Tô giả công tử. Linh Nam môi đỏ khẽ mở, phảng phất nằm mơ một dạng, nhìn thấy Tô Dạ lúc, Linh Nam đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói, Tô Dạ, ngươi khi nào trở về, ta là đang nằm mơ sao? Van cầu ngươi nhanh lên mau cứu thiên hà pháp thần cung. Ân, không đúng, Tô Dạ, ngươi mau trốn, thiên hà pháp thần cung đã nhanh muốn bị hủy, khi nhìn thấy Tô Dạ trước tiên, nàng theo bản năng an tâm, cảm giác đến miễn là có Tô Dạ tại. Đối phương có thể giải quyết mọi chuyện, đây là trải qua thời gian dài bảo trì quan niệm, thâm căn cố đế, thế nhưng là lý trí tại thứ hai thời gian nói cho nàng. Tô Dạ xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì, thiên hà pháp thần cung hiện tại nguy cơ căn bản không phải Tô Dạ có thể giải quyết. Nàng đối với Tô Dạ còn duy trì năm đó linh dịch cảnh thực lực ký ức. Coi như Tô Dạ tiến bộ phi tốc, hiện tại cũng nhiều nhất kết đan cảnh mà thôi, lại làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ. Tô Dạ lại là mỉm cười, vỗ vỗ Linh Nam bả vai nói ra, không cần lo lắng, trong nháy mắt, chỉ cần trong nháy mắt, liền tất cả kết thúc. Chương 1369, Tô Dạ, thông thần cảnh, 4 canh, chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Băng Sơn Tổng Giám đốc Tiểu Bạch Kiểm Đô Thị Cửu Thiên Đại Đế Vô Địch Long Đế Long Lưỡi Đao Binh. Vương biến thân tại Marvel Thế Giới 1 Ao Xuân Trùng Sinh 8 Lục Hạnh Phúc Quân Hôn Hoa Mở Gấm. Hương phiên ngoại trùng sinh 8 số 0 sói phu ngoắc ngoắc tới thông linh thực ghi chép. Cái gì? Linh Nam không biết Tô Giả ý tứ. Tô Giả ánh mắt đã nhìn về phía trên. Cái kia trong lúc ác chiến rất nhiều hải yêu. Lông mày của hắn khóa chặt, biểu lộ lạnh giá cực hạn. Hiểu hắn người đều biết, hắn thật rất tức giận. Thiên Hà Pháp Thần Cung hiện tại bị Hải Vương Cung trà đạp thành dạng này. Hắn, làm sao có thể không giận? Năm đó, hắn Tô Giả đi tới Thiên Hà Pháp Thần Cung. Thiên Hà Pháp Thần Cung người đãi hắn là thân nhân, xem hắn là người nhà. Hắn ký ức còn mới, toàn bộ ghi ở trong lòng. Hiện tại Thiên Hà Pháp Thần Cung gặp như đại nạn này. Hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Chỉ một cái liếc mắt, hắn chẳng hề làm gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía trước, một đôi mắt có thể đâm qua hết thảy. Sau đó, một trận gió bão, từ phương xa chớp mắt đánh tới, xuyên qua trùng điệp chướng ngại, thẳng bức toàn bộ Thiên Hà Pháp Thần Cung. Bất quá không giống với bình thường gió bão. Cái này gió bão những nơi đi qua, chỉ nhằm vào cái kia Hải Vương Cung yêu thú. Trong lúc nhất thời, Linh Nam đứng ở nơi đó, đúng là ngây ra như phỗng, bởi vì, nàng ánh mắt rảo qua chỗ, vẻn vẹn trong tích tắc công phu, tất cả Hải Vương Cung yêu thú, toàn bộ ngã xuống, trực tiếp tại trong không khí biến mất. Không có người biết xảy ra chuyện gì, cũng không có người biết, đến tột cùng là ai làm. Toàn bộ Thiên Hà Pháp Thần Cung tựa hồ cũng trong phút chốc lâm vào trong yên tĩnh, nguyên bản còn ngang ngược tàn dỡ hải yêu. Tại cơn gió này tuôn ra bên dưới, trong nháy mắt, vẫn lạc hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút cao giai kết đan cảnh hải yêu. Còn đang khổ cực trèo trống, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, không cách nào tại cái này gió mạnh xuống kiên trì quá lâu. Ai làm, cái kia vốn là đã chiếm thượng phong, thậm chí sắp đem Mạc Liên Thành đánh chết hai cái thông thần cảnh hải yêu. Thấy cảnh này, không khỏi là chấn động trong lòng thậm chí có chút bối rối lên, vô thanh vô tức, cứ như vậy đem bọn hắn Hải Vương Cung nhiều như vậy yêu thú đánh chết. Loại thần thông này thủ đoạn, bọn hắn tự hỏi mình là quả quyết làm không được, Mạc Liên Thành hiện tại cũng tại hiếu kỳ, đến tột cùng là ai làm, chẳng lẽ là ông trời mở mắt, bọn hắn Thiên Hà Pháp Thần Cung mệnh không có đến tuyệt lộ. Hải Vương Cung yêu thú, đúng lúc này, Tô Giả phất tay áo một bước. Đi tới Mạc Liên Thành trước người, đã các ngươi đã lựa chọn làm như thế, ta cũng không nghĩ tới nhiều lời vô ích, các ngươi đi tới Thiên Hà Pháp Thần Cung, tự nhiên là được làm tốt, đi tới Thiên Hà Pháp Thần Cung chỗ trả ra đại giới. Tô Giả, Mạc Liên Thành giờ phút này nhìn thấy Tô Giả, tâm bên trong một cái kinh ngạc, nói ra, Tô Giả, ngươi làm sao đi tới nơi này, ba tông bên kia trợ giúp đã đến sao, có phải hay không có khác cao nhân tiền bối cùng theo ngươi cùng đi? Tô Giả lắc đầu, ba tông tình huống bên kia, đằng sau ta lại cùng Mạc tiền bối nói, hiện tại chỉ có một mình ta trở lại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong. Tô Giả, hai cái thông thần cảnh hải yêu trên dưới mắt nhìn Tô Giả. Nguyên lai là ngươi, hừ, ta tưởng là ai, Tô Giả, ngươi không phải đi cưới Đông Phương gia tộc cô nương đi sao? Cũng đúng, tính toán thời gian là nên trở về, bất quá ngươi lấy là, ngươi có thể làm những gì? Tô Giả, nhà chúng ta Thiên Nhãn Thuật Sĩ đại nhân, cực kỳ để mắt ngươi, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi liền muốn chết yểu. Phong Lôi ha ha cười nói, ta bình sinh thích nhất liền là giết thiên tài, loại kia đem hết thảy gạt bỏ tại trong chiếc nôi cảm giác. Tưởng tượng đều để người cảm giác đến dư vị vô tận. Tô Giả nghe hai cái yêu thú ngôn ngữ, cười cười, trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta, ha ha ha ha. Hai cái thông thần cảnh hải yêu phảng phất nghe được cái gì buồn cười vô cùng trò cười giống nhau. Tô Giả, ngươi xác thực thiên tư trác tuyệt, năm đó đánh bại Lục Tà Phong, nhất chiến thành danh, nói thật, nếu như cho ngươi thời gian mấy chục năm, ngươi đánh bại chúng ta tự nhiên không phải việc khó gì. Đáng tiếc, ngươi cho là ngươi hiện tại có thể làm cái gì? Phong Lôi lạnh giọng nói, trong mắt hắn, Tô Giả căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đặt chân tại thông thần cảnh. Mạc Liên Thành cũng là bỗng dưng một trận, chợt nói ra, Tô Giả, ngươi đi mau, nếu như ba tông trợ giúp chưa tới, ngươi một người, cái gì cũng không làm được a. Muốn đi, có thể sao? Phong Lôi nhắm ngay Tô Giả, một kích mà tới, Tô Giả thế nhưng là thiên tài, nếu như đem Tô Giả giết, cái kia chính là một cái công lớn, ai cũng không muốn từ bỏ chuyện tốt như vậy. Không tốt, Mạc Liên Thành mắt thấy Phong Lôi dự định xuất thủ, tại chỗ liền điên cuồng hơn đứng dậy, ngăn lại Phong Lôi hai cái hải yêu động tác, hắn coi như thông suốt ra lão mệnh, cũng được cứu xuống Tô Giả, nhường Tô Giả còn sống ly khai. Phải biết, hắn cục diện hôm nay liền là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể có gì tốt kết quả. Chỉ hy vọng có thể nhiều cứu kế tiếp là một cái. Linh Nam những thiên tài này, hắn muốn cứu cũng khó khăn. Thế nhưng là Tô Giả khác biệt. Hắn đi trước ba tông đằng sau nhất định học không ít bản lĩnh. Nghĩ đến cứu lấy đằng sau, hắn như thoát đi mà đi, nhất định có mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Tô Giả, ngươi có thể tại nay nhật xuất hiện giữ gìn Thiên Hà Pháp Thần Cung. Tâm ý của ngươi lão phu tâm lĩnh. Bất quá, ngươi vẫn là mau mau rời đi, ta trước giúp ngươi chống đỡ. Mạc Liên Thành quát to, hắn một trưởng vỗ đi qua, bao hàm thông thần cảnh thực lực trong đó. Hừ, lão bất tử, cút sang một bên, ngươi thật cho là chúng ta hai cái không làm gì được ngươi. Vừa rồi vui đùa với ngươi, ngươi thật đúng là lai kính. Phong Lôi quanh thân lôi điện bồi hồi, lại là có thể thúc đẩy quỷ dị màu trắng lôi đình. Cái này màu trắng lôi đình vờn quanh tại lôi đình xiên bên trên. Chỉ là một kích liền đã hóa giải Mạc Liên Thành ngăn cản. Không tốt, Mạc Liên Thành con ngươi co rụt lại, tuyệt đối không nghĩ tới mới cái này hai cái hải yêu căn bản không có theo chính mình dùng bản lĩnh. Thật sự, hiện tại cái này một cái lôi đình xiên xuống tới, hắn trốn là không trốn mất, nghĩ đến chính mình liều mạng xuất thủ, liền Tô Giả cũng không có cứu được. Mạc Liên Thành trong lòng chính là một trận ảo não, đáng giận a, lòng của hắn đều đang chảy máu, nhưng mà... Liền có tại hắn tuyệt vọng lúc, đột nhiên, một đạo huyễn ảnh tại trước mắt hắn hiện lên, mà cái kia lôi đình xiên, vậy mà liền giống như đập vào tường đồng vách sắt đi làm. Ngừng lại, Mạc tiền bối, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một lần, đây hết thảy giao cho ta liền tốt, Tô Giả không nóng không vội nói, lại có thể thấy rõ ràng, hắn chỉ là hời hợt một kiếm, cũng đã đem cái này lôi đình xiên chống đỡ cản lại. Cái gì, Mạc Liên Thành, Phong Lôi hai yêu. Không khỏi là giật mình, ngươi đã đạt đến thông thần cảnh, Phong Lôi hai yêu lớn là rung động, cảm thụ được Tô Giả quanh thân bồi hồi khí tức, đó cũng không phải là thông thần cảnh biểu tượng. Mạc Liên Thành cũng là cứng họng, Tô Giả, ngươi thành công tiến vào thông thần cảnh rồi, cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào, năm đó Tô Giả rời đi lúc chỉ là linh dịch cảnh mà thôi. Coi như hắn từ quỷ đảo hải vực khi trở về, Tô Giả giống nhau là linh dịch cảnh. Thế nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm, bất quá thời gian 10 năm, Tô Giả liền đã đạt đến thông thần cảnh. Chương 1370, yêu thú đại kiếp hắn Mạc Liên Thành. Khổ tu mấy trăm năm, dùng lớn nửa thời gian cả đời, mới tu luyện đến thông thần cảnh. Tô Giả còn trẻ tuổi như vậy, phần này thiên phú, quả thực là có thể xưng chi là nghịch thiên. Bất quá Mạc Liên Thành không có nghĩ qua, phần này kinh ngạc, lúc này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phong Lôi chỉ là bị Tô Giả kinh ngạc một trầu về sau, liền lập tức triệt thoái phía sau, trầm giọng nói, tốt tốt, Tô Giả, ngươi không hổ là có thể làm cho thiên nhãn thuật sĩ đại nhân liên tục tán dương tồn tại. Vậy mà có thể tại trong ngắn hạn tu luyện tới tình cảnh như thế. Đã như vậy, chúng ta thì càng không thể lưu ngươi. Không còn, hai người chúng ta nhất định phải hiệp lực đem kẻ này truy sát. Không còn nói ra, hừ, việc này còn cần ngươi nhắc nhở. Ngươi chú ý tốt chính mình là được. Phong Lôi ánh mắt đằng đằng sát khí, miệng lẩm bẩm, quanh thân vỏ bọc vậy mà quỷ dị biến đổi màu, không biết phải vận dụng bí thuật gì. Tô Giả đại khái nhìn thoáng qua cái này hai yêu tu vi, đều đã đạt đến thông thần cảnh đệ lục trọng, không trách Mạc Liên Thành khó mà giải quyết. Mạc Liên Thành tu luyện bí pháp, cùng cảnh giới của hắn vững chắc, đều kém xa hai cái này. Hải Vương Cung có thể tọa trấn quỷ đảo hải vực, lại để ba tông không dám nhúng chàm, cũng không phải là dựa vào vận khí. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là mình. Tô Giả không có chút rung động nào bên dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, lĩnh vực đã bao trùm ra, chính là lĩnh vực khuếch tán lúc, một tiếng ầm vang, tựa như một ngọn núi, trong nháy mắt đè ép xuống. Cái gì? Phong Lôi hai yêu không khỏi là con ngươi co rụt lại. Cái kia vừa mới ấp ủ ra tay đoạn, liền bị Tô Giả lĩnh vực đè không kịp thở khí, tự nhiên là khó mà thả ra. Chỉ là hai cái thông thần cảnh tiểu yêu, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng giết ta. Tô Giả thần sắc toát ra tuyệt đối vương giả chi phong. Rút kiếm mà lên, kiếm lên kiếm rơi chỉ là trong khoảnh khắc. Chợt, cực thương một kiếm đã chảm ra, trọn vẹn trăm dặm rung chuyển, thiên hà pháp thần cung hết thảy võ giả toàn bộ đều mở to hai mắt. Nhìn xem trên không, lấy lại tinh thần lúc, nơi nào còn có phong lôi hay yêu khí tức, lại nhưng đã toàn bộ bị Tô Dạ quét sạch một từ. Không còn sót lại chút gì. Sao, sao lại thế? Mạc Liên Thành kinh ngạc nhìn một màn này, hắn nằm mơ đều nghĩ hóa giải nguy cơ trước mắt, phong lôi hai yêu chết, hắn tuyệt đối vui vẻ ghê gớm, thế nhưng là hắn không có nghĩ qua, Tô Dạ vậy mà lấy phương thức như vậy chém giết phong lôi hai yêu. Không cần tốn nhiều sức, dễ dàng, cái này là thực lực tuyệt đối cách xa chênh lệch. Tô Dạ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại Mạc Liên Thành đã nhìn không ra, chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung thắng. Những thứ này yêu thú chết rồi, chết hết, chúng ta thắng a, Thiên Hà Pháp Thần Cung những võ giả này thiên tài, không khỏi là hưng phấn quát to lên, loại kia mừng rỡ cùng nhảy cẫng, chỉ có từng có sống sót sau tai nạn tinh lịch người, mới có thể lấy trải nghiệm đến, Mạc Liên Thành thì là bùi ngùi mãi thôi, nói ra, Tô Dạ, thực lực ngươi bây giờ, kinh nghiệm của ta nói rất dài dòng, Mạc tiền bối, chúng ta tiên tiến tổng trong điện nghỉ ngơi một phen đi. Tô Dạ phất tay áo mời, Mạc Liên Thành cũng thấy đến có đạo lý, tiến nhập tổng điện bên trong, cùng một chút pháp thần cung cao tầng ngồi xuống, bất quá những cao tầng này, hoặc là Mạc Liên Thành, hiện tại cũng đối với Tô Dạ cung kính có thừa. Thứ nhất là Tô Dạ bản thân tại Thiên Hà Pháp Thần Cung nội địa vị liền không thấp. Thứ hai là Tô Dạ thực lực tại cái kia bày biện. Ai dám đối với Tô Dạ bất kính? Tô Dạ biết rõ những người này đối với nghi ngờ của mình. Nói ra, ta mấy năm nay tại Thanh Hà Tông tu luyện, lại thu được một chút cơ duyên, lúc này mới có hôm nay tu vi. Bất quá nói đến, cũng là bởi vì là cái này phong lôi hai yêu quá chủ quan. Lúc này mới bị ta trong nháy mắt chém giết, Mạc Liên Thành cùng Linh Nam bọn người hiểu rất rõ Tô Dạ. Biết rõ Tô Dạ là có tiếng khiêm tốn, há sẽ tin tưởng đối phương. Tô Dạ hiện tại ngược lại là vấn đề không ít. Nói ra, Mạc tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Nghĩ còn muốn hỏi tại ngài, lẽ ra chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung, coi như giàu gì, kém xa ba tông thực lực, thần tướng cảnh cường giả vẫn là muốn có, mà thông thần cảnh cường giả, càng tuyệt không hơn dừng một mình ngài, đó là tự nhiên, Mạc Liên Thành thở dài, đã như vậy, sao không thấy những cái kia tiền bối ra mặt, nếu là những cái kia tiền bối ra mặt, chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung vô luận như thế nào cũng rơi không đến hôm nay hoàn cảnh đi. Tô Dạ nói ra. Mạc Liên Thành bất đắc dĩ nói ra, Tô Dạ, thực không dám giấu giếm, thực ra cái này Hải Vương cung yêu thú xuất hiện, đã là một tháng sự tình trước kia, việc này ta ngược lại thật ra biết rõ một chút, Tô Dạ nói ra, Mạc Liên Thành giảng đạo, cái này một tháng trước kia, Hải Vương cung yêu thú cũng đã là khí thế hung hung, uy hiếp đến Biện Thiên Thành một vùng, còn có Thịnh Nguyên Hoàng Triều, Thịnh Nguyên Hoàng Triều Thịnh Nguyên Đại Đế trong lòng biết môi hở răng lạnh. Liền triệu tập chúng ta Pháp Thần Cung các lộ thông thần cảnh cùng chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung. Duy nhất một tên thần tướng cảnh, tiến đến tiếp viện, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cũng không biết nơi đó kết quả như thế nào. Tô Dạ không khỏi nói, đi trước Biện Thiên Thành một vùng tiếp viện. Tô Dạ, ba tông tình huống bên kia như thế nào? Nếu là có ba tông tiến hành viện thủ, cục diện hôm nay, nghĩ đến chắc chắn lấy hoàn mỹ hóa giải, Mạc Liên Thành vẫn như cũ ôm có hy vọng. Hướng Tô Dạ hỏi thăm về ba tông sự tình, Tô Dạ lại là không thể không hồi đáp, Mạc tiền bối, ba tông hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chuẩn xác mà nói, hiện tại toàn bộ Thánh Dương vực, sợ rằng đều không có cái nào một phương thế lực có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Cái gì, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Liên Thành cả kinh nói, Tô Dạ nói ra, việc này không tốt giải thích, bất quá vãn bối tự sẽ nghĩ biện pháp. Những thứ này Mạc tiền bối tạm thời không cần phải lo lắng. Vượt ngoại thiên ma sự tình, cho dù cùng Thiên Hà Pháp Thần Cung nói cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại muốn làm, liền là tất phải đến đem cực dương chi địa cùng cực âm chi địa tìm tới. Từ đó phá giải cái kia tỏa âm lộng dương trận trận nhãn. Kể từ đó, mới có thể lấy hóa giải Thánh Dương vực nguy cơ. Tô Dạ, ý của ngươi là, Mạc Liên Thành hỏi, hôm nay ta giải cứu Thiên Hà Pháp Thần Cung. Nghĩ đến những cái kia Hải Vương cung yêu thú tuyệt không biện pháp lại phân xuất binh lực tới đối. Phó nơi đây, ta có chuyện quan trọng khác muốn làm. Về phần chư vị lời nói, liền tạm thời đi trước Long Hỏa quận một vùng tị nạn. nơi đó tạm thời còn không có bị Hải Vương cung yêu thú lan đến gần. Tô Dạ nói ra, hắn trước kia liền đã dùng thần hồn quan sát qua Long Hỏa quận. Nơi đó là số ít không có bị Hải Vương cung thế lực lan đến gần. Nghĩ đến liền xem như vực ngoại thiên ma, cũng thấy đến Long Hỏa quận thực sự quá nhỏ, cũng không có cái gì công hãm giá trị. Mạc Liên Thành cùng một đám cao tầng liếc nhau, chợt, liền có chém đinh chặt sắt mà nói, tốt, Tô Dạ, chúng ta nghe ngươi, lấy Tô Dạ thực lực bây giờ, làm ra quyết định cùng phán đoán, do không được hắn không đi nghe, mà lại, hiện tại Thiên Hà Pháp Thần cung tình cảnh xác thực tương đương không ổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn nhất những cái kia yêu thú lại đến tiếp viện, Tô Dạ một khi rời đi, bọn hắn coi như thật không có cách nào xử lý, cho nên đi trước Long Hỏa quận, cũng là chuyện tất yếu. Thế nhưng là, cái khác mấy cái pháp thần cung, một cái trưởng lão nói ra, Tô Dạ nghe vậy, cũng biết là cái sự tình. Nói thực ra, một đi ngang qua đến, thảm tao yêu thú hãm hại người thực sự nhiều lắm, toàn bộ Thánh Dương vực, vô số tiểu gia tộc, vô số thế lực nhỏ, một đi ngang qua đi, số lượng phong phú, chương 1371. Cửu cực kỳ lân cái này thế lực khắp nơi. Tại lần này đại kiếp bên trong, không thể nghi ngờ là pháo hôi một dạng tồn tại. Quyết định không được sinh tử của mình, hắn cũng đã gặp nhiều lắm, trong lòng của hắn há hội không muốn quản, thế nhưng là hắn biết rõ, hắn căn bản không quản được, lấy hắn hiện tại một lực lượng cá nhân, vẫn là lộ vẻ có chút không có ý nghĩa, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn cứu một bộ phận, Thiên Hà Pháp Thần cung cùng mình sâu xa rất sâu. Hắn tự nhiên muốn lựa chọn trước cứu Pháp Thần cung mới được. Trầm tư ít cho phép, Tô Dạ vẫn là nói, cái khác mấy cái Pháp Thần cung giao cho vãn bối đi cứu. Mạc tiền bối không cần phải lo lắng, Pháp Thần cung, Pháp sư liên minh, đều cùng hắn có sâu xa. Đã như vậy, liền nhiều giúp Pháp Thần cung một thanh, cũng coi là còn một chút Pháp sư liên minh đối với ân tình của mình. Như thế liền quá tốt rồi, Mạc Liên Thành thở dài một hơi, chợt nói ra. Đúng rồi, Tô Dạ, ngươi nếu là muốn tiến đến Biện Thiên Thành trợ giúp lời nói. Vật này ngươi nghĩ đến dùng được. Đây là, Tô Dạ chỉ thấy Mạc Liên Thành lấy ra một viên minh bài. Mạc Liên Thành nói ra, cái này minh bài, chính là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần cung duy nhất một tên thần tướng cảnh đại đế. Lâm Thiên Đô lưu lại, cái này minh bài bên trên, có hắn lợi dụng Pháp tướng chân thân dư lưu lực lượng. Có thể thông qua phần này lực lượng, cùng hắn liên hệ. Này minh bài vốn là Thiên Đô đại nhân, để cho chúng ta cầu cứu lúc sử dụng, thế nhưng là chỉ tiếc, bây giờ lại căn bản là không có cách thôi động này lệnh bài. Cùng hắn liên hệ, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ mắt nhìn minh bài, đạt tới thần tướng cảnh đại đế cảnh giới về sau, có thể lợi dụng pháp tướng chân thân là một chút người bình thường làm không được sự tình. Giống như là cái này pháp tướng chân thân dư lưu lực lượng tại minh bài bên trong, có thể làm được vạn dặm liên hệ. Tự nhiên không phải thần tướng cảnh độc quyền, nhưng muốn giống như là thần tướng cảnh như vậy tiện tay đánh vào một chút lực lượng liền có thể tạo thành, liền không có đơn giản như vậy. Ta cũng không nói lên được chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta thậm chí cũng hoài nghi Thiên Đô lão nhân gia ông ta có phải hay không gặp nạn. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi tiến đến ba tông bên trong, hiện tại kiến thức rộng rãi, nghĩ đến có thể tìm ra một chút mánh khóe đi. Mạc Liên Thành nói ra, Tô Dạ tiếp được lệnh bài. Liếc mắt nhìn hai phía, nếm thử đi câu thông Lâm Thiên Đô, nhưng mà lại là thất bại, linh lực thâm nhập vào trong đó, như châu đất xuống biển, phản ứng gì đều không có, Lâm Thiên Đô vẫn lạc. Tô Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, thế thì không biết, nếu như vẫn lạc, cái này minh bài sẽ trực tiếp bị phá hủy, không đến mức hiện tại như vậy. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nói ra, cái kia là chuyện gì xảy ra, hẳn là tại một cái không cách nào cùng ngoại giới câu thông chỗ. Bất quá có thể làm cho thần tướng cảnh pháp tướng chân thân cũng khó khăn cùng ngoại giới câu thông. Chỗ cũng không nhiều, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, Tô Dạ chần chờ một lát sau nói, vậy ta muốn làm sao? Ngươi hiện tại tối hẳn là việc cần phải làm là muốn tìm tới cực dương chi địa cùng cực âm chi địa. Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở một câu, Tô Dạ tự nhiên cũng biết, việc này ta biết rõ, bất quá cái này Lâm Thiên Đô nếu là Thiên Hà Pháp Thần cung thần tướng cảnh. Ta tự nhiên đến cho Mạc Liên Thành một cái công đạo mới được. Ngươi có thể dùng thần hồn của ngươi, thâm nhập vào cái này minh bài trong đó, hoàn toàn cùng hắn pháp tướng chân thân dư lưu lực lượng dung hợp một chỗ. dạng này có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn vị trí phương hướng. Nhưng cũng chỉ có thế này mà thôi, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ nghe đến nơi này, không khỏi lắc đầu, cái này không phải là vô dụng sao? Bất quá suy nghĩ muốn, hắn vẫn là làm theo, biết rõ hắn phương hướng, dù sao cũng so không biết tốt. Hả, rất nhanh, đợi đến Tô Dạ thần hồn thâm nhập vào trong đó đằng sau. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng hiện lên vài phần dị sắc. Tô Dạ, chuyện gì xảy ra? Mạc Liên Thành tò mò hỏi. Tô Dạ cũng không trả lời. Hắn nhìn xem phương xa, cái này Lâm Thiên Đô vị trí, cùng ta thôi diễn đến cực dương cực âm chi địa, là tại một tái phương hướng. Tô Dạ nói ra, ồ, cái kia ngược lại là thú vị, ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi. Nếu là cực dương chi địa cùng cực âm chi địa, pháp tướng chân thân tiến vào bên trong, xác thực không có cách nào làm đến cùng bên ngoài liên hệ. Chuyện này liền ý vị sâu xa, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ hơi suy nghĩ một lần, cũng không có gì ý vị sâu xa. Thịnh Nguyên Hoàng triều loại địa phương nhỏ này, Hải Vương cung bên kia lan đến gần nơi đây, không có khả năng không có bất kỳ cái gì hành động. Có lẽ, bọn hắn bản thân liền là muốn chiếm đoạt cực dương cực âm chi địa. Chính tốt đụng phải Thịnh Nguyên Hoàng triều một khi mang thần tướng cảnh cường giả liên thủ. Như thật như vậy lời nói, cái kia cực dương cực âm chi địa, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi thực lực bây giờ mặc dù mạnh, nhưng gặp được thần tướng cảnh cường giả vẫn là đấu không lại. Trừ phi là ta giúp ngươi, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ lắc đầu, ngươi là ta sau cùng át chủ bài. Hiện tại rất đúng dương cực âm chi địa hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu là trong đó có hợp đạo cảnh lời nói, coi như ngươi giúp ta cũng vô ích, cũng không tất, bất quá xác thực hung hiểm vô cùng, ngươi được làm tốt vạn toàn dự định mới được, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, đau khổ suy tư tốt một lần. Hả, ta kém chút đem nó đem quên đi. Tô Dạ nghĩ đến một ít chuyện. Tô Dạ, Mạc Liên Thành không khỏi nói. Tô Dạ mỉm cười nói, Lâm Thiên Đô tiền bối cũng không nguy hiểm tính mạng. Bất quá hắn hiện tại tình cảnh, ta cũng nói không chính xác, không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến là lão nhân gia ông ta gặp một chút phiền toái. Bất quá lão nhân gia ông ta thần thông cái thế, tất nhiên có thể hóa giải. Tô Dạ cũng không theo Mạc Liên Thành nói quá nhiều. Đối phương tầm mắt chỉ cực hạn tại thần tướng cảnh, nhưng lại không biết, lần kiếp nạn này, hợp đạo cảnh đều có nguy hiểm có thể chết đi, huống chi là thần tướng cảnh. Đương nhiên, những lời này không cần thiết cùng Mạc Liên Thành nói. Tô Dạ nói ra, chư vị, ta trước hộ tống các ngươi hồi Long Hỏa Quận đi, còn cái khác Pháp Thần Cung, ta hội lưu một chỗ hóa thân ở đây, giải cứu tại bọn hắn, ngươi tự mình hộ tống chúng ta. Nếu là như vậy, liền thật không thể tốt hơn. Mạc Liên Thành cùng một đám Pháp Sư Liên Minh cao tầng đều vô cùng mừng rỡ. Có Tô Dạ hộ tống, cái kia an toàn đến nơi nắm chắc liền lớn hơn. Tô Dạ cũng là hiện tại vừa cải biến chủ ý, suy nghĩ lợi và hại đằng sau, hắn cũng xác thực cảm thấy mình lẻ loi một mình đi trước rất là mạo hiểm. Cực dương cực âm chi địa chính là toàn bộ tỏa âm lộng dương trận đầu mối then chốt. Cái kia Hải Vương cung cùng vực ngoại thiên ma khẳng định có khác hộ pháp ở trong đó. Thần tướng cảnh hộ pháp, hắn còn có thể lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu giải quyết. Hợp đạo cảnh đâu, cho nên hắn tất phải đi tìm một cái tuyệt không e ngại tại bất luận một vị nào hợp đạo cảnh tồn tại. Mà dám nói không sợ tại bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh tồn tại. Thiên hạ bên dưới, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái. Tại cái khác vực thổ, hắn thật có phiền toái, có kiếp nạn, cầu không được vị cao nhân này. Thế nhưng là tại Thánh Dương vực, tại Thịnh Nguyên Hoàng triều địa bàn, hoàn mỹ đến đâu cực kỳ, cửu cực kỳ lân, như hắn chịu giúp ta. Cửu dương cửu âm chi địa. Tuyệt không còn là phiền toái. Chương 1372, giúp ngươi cái chuyện nhỏ nghĩ đến cửu cực kỳ lân. Tô Dạ nội tâm liền có kế hoạch, hiện tại việc cấp bách là nhất định phải tìm tới cửu cực kỳ lân mới được. Sau đó, Tô Dạ phân ra hóa thân, chia binh hai đường, một đường đi xử lý cái khác Pháp Thần Cung nguy cơ. Một đường thì là dẫn Thiên Hà Pháp Thần Cung người, tạm thời đi trước Long Hỏa Quận bên trong tránh né này kiếp. Lấy hiện tại Tô Dạ thủ đoạn, ngang qua vạn dặm đường thực sự lại dễ dàng cực kỳ. Đến Long Hỏa Quận, cũng vẻn vẹn chỉ là dùng mấy cái canh giờ liền đã hoàn thành. Đợi đến đi tới Long Hỏa Quận thời điểm, Tô Dạ cũng không tiếp qua cẩn thận dàn xếp, lấy Mạc Liên Thành thực lực. Tại Long Hỏa Quận loại địa phương này, cơ bản đã không có uy hiếp, quả thực là lại tiêu giao hơn hết Trọng Tân trở lại cố thổ. Tô Dạ trong lòng cảm xúc rất nhiều, hắn hữu tâm muốn gặp một lần chính mình những cố nhân kia. Tỉ như nói đế cung, hoặc là vĩnh dạ cung, còn có năm đó từng đi theo chính mình ma trầm. Cùng, rất nhiều, bất quá cuối cùng, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống tới, trước mắt xác thực không phải ôn chuyện thời điểm, mà lại mình tới bây giờ tu vi, ôn chuyện tới ôn chuyện đi, lại cũng chỉ làm thêm đau xót thôi, ngươi muốn đi làm cái gì? Thiên Dạ Thần Châu không biết Tô Dạ mục đích, hắn nguyên lấy là Tô Dạ chỉ là đưa xong người liền đi. Ai biết, Tô Dạ tới Long Hỏa quận mục đích, còn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tô Dạ nói ra, đợi chút ngươi liền biết. Hắn đi tới cái kia hắn quen thuộc trong hầm mỏ, hóa thành một đạo hắc ảnh, tan biến tại trong đó. Đợi đến lại xuất hiện lúc, Tô Dạ liền đã đi tới cái kia hoàn toàn như trước đây đen như mực hoàn cảnh bên trong. Cửu cực kỳ lân tiền bối. Tô Dạ nhìn xem hắc ám trong hư vô, bình tĩnh nhìn chăm chú. Hắn vừa mở miệng, tường kia vách tường một mặt khác cửu cực kỳ lân cũng đồng thời cảm ứng được Tô Dạ tồn tại. Nguyên lai là ngươi, tiểu gia hỏa, cũng không lâu lắm, ngươi lại tới, cửu cực kỳ lân nói ra, tiếng nói rơi thôi, hắn đầu cũng là từ vách tường một mặt lộ ra, chỉ là một cái đầu, liền đã tương đương cự đại. Tại hắn trước mặt, Tô Dạ vẫn như cũ nhỏ bé như là sâu kiến. Hả? Thiên Dạ Thần Châu nhìn chằm chằm cái này cửu cực kỳ lân. Nhìn chăm chú nửa ngày, là cửu cực kỳ lân, ngươi quả nhiên nhận cho hắn. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, lời vô ích, ta sao hội không nhận đến. Cửu cực kỳ lân chính là chủ nhân năm đó tọa kỵ. Năm đó thần hoàng đại nhân cưỡi cửu cực kỳ lân, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó, vượt ngoại thiên ma một trận chiến bên trong. Cửu cực kỳ lân là chủ nhân lập xuống chiến công hiển hách. Tô Dạ đã sớm đoán muốn, cửu cực kỳ lân chờ đợi người liền là vị kia thần bí thần hoàng đại nhân. Hiện tại Thiên Dạ Thần Châu vừa nói như vậy, quả lại chính là như thế. Cửu cực kỳ lân hiện tại trên dưới mắt nhìn Tô Dạ. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác lại mạnh lên, bất quá, vẫn là quá yếu ớt. Quá yếu ớt, làm sao, ngươi không hội liền định lấy thực lực như vậy. Tới nếm thử cùng ta vượt qua ba chiêu đi. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn nguyên vốn cho là mình tiến vào thông thần cảnh, tại cửu cực kỳ lân trước mặt, nghĩ đến nên có thể có đủ thực lực gánh chịu một ít chuyện. Nhưng là loại kia nhỏ bé cảm giác cũng không biến mất. Cửu cực kỳ lân mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn như cũ mênh mông như biển, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi nói, ta tại cái này cửu cực kỳ lân thủ hạ qua ba chiêu. Có thể qua được không? Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu khí linh, đầu dao động theo trống lúc lắc như vậy, lập tức nói ra, qua không được qua không được, đừng nói ba chiêu, một chiêu ngươi cũng qua không được, ta nói một lời chân thật, nó phun khẩu khí ngươi liền không còn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, khoa trương như vậy, bất quá tưởng tượng cũng thế, có thể trở thành thái cổ đệ nhất nhân tọa giá, không có chút thực lực sao có thể làm được. Thiên Dạ Thần Châu đều nói như vậy, Tô Dạ tự nhiên không hội tự rước lấy nhục, nói ra, vãn bối mặc dù so trước đó mạnh ra không ít, nhưng tự chỉ cùng kỳ lân tiền bối chênh lệch, cho nên, hôm nay tới đây, không phải là vì cái kia ba chiêu ước hẹn, ân, ngươi coi như có lý trí, cửu cực kỳ lân nói ra, coi như ngươi muốn cùng ta qua ba chiêu, ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi hiện tại nhỏ yếu để cho người ta không đành lòng tàn phá. Bất quá! Người cũng không phải loại kia vô sự mà ân cần người. Lần này đi tới, tựa hồ có chuyện quan trọng gì, nói nghe một chút đi. Kỳ lân tiền bối, vực ngoại thiên ma, xuất hiện, Tô Dạ nói ra, cửu cực kỳ lân tròng mắt hơi híp, nói ra, cái gì, vực ngoại thiên ma xuất hiện. Chuyện này là thật, quả thật, hiện tại Thánh Dương vực, liền đã bị vực ngoại thiên ma cường thế tiến công. Trước mắt chi tình, thế như nước với lửa, Tô Dạ nói ra. Cửu cực kỳ lân nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, những thứ này vực ngoại thiên ma quả nhiên tặc tâm bất tử. Năm đó chủ nhân liệu sự như thần, suy đoán cái này vực ngoại thiên ma tại vô số năm sau nhất định hội ngóc đầu trở lại. Quả thật không tệ, khẩn cầu kỳ lân tiền bối duỗi lấy viện thủ, trợ giúp ta Thánh Dương vực hóa giải lần này nguy cơ. Tô Dạ nói ra, hắn trước đây đối với cửu cực kỳ lân thực lực cụ thể không hiểu rõ. Hiện tại nghe Thiên Dạ Thần Châu vừa nói như vậy. Cửu cực kỳ lân nếu như xuất thủ, cái kia muốn cứu Thánh Dương vực thật đúng là không khó. Không tốt, Nhưng mà Cửu Cực Kỳ Lân cự tuyệt, cũng là để cho Tô Dạ ngẩn người. Không khỏi nói, tiền bối, ngài, Cửu Cực Kỳ Lân nói ra, Tô Dạ, ta nói qua, ta muốn ở chỗ này mấy người chủ nhân của ta, vô luận bao nhiêu năm, chủ nhân gọi ta ở chỗ này chờ, ta một bước cũng không hội rời đi. Thế nhưng là hiện tại vực ngoại thiên ma xuất hiện, chẳng lẽ tiền bối cũng có thể ngồi yên không lý đến? Tô Dạ dừng một chút, Cửu Cực Kỳ Lân cười nhạo nói, ta cho dù chân không bước ra khỏi nhà, bất quá chuyện bên ngoài ta cũng hiểu một chút, hiện tại cực đạo đại lục sớm đã xuống dốc, vực ngoại thiên ma căn bản không sẽ an bài quá mạnh thiên ma xuất hiện ở đây. Nếu như các ngươi đây đều xử lý không được, nhất định phải ta tự mình xuất thủ, cái kia cực đạo đại lục mệnh cũng nên tuyệt, ai cũng cứu không được. Tô Dạ, Cửu Cực Kỳ Lân không xuất thủ, xác thực cũng có nguyên nhân, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ý của ngươi là, Tô Dạ hỏi, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, lấy hắn thực lực thật muốn lỗ mãng xuất thủ, cái kia cực đạo đại lục sợ rằng muốn giáng lâm chính là thần cấp vực ngoại thiên ma. Đến lúc đó đối với khắp cả cực đạo đại lục mà nói, mới là một hồi sinh linh đồ thán một dạng tai nạn. Cái này, Tô Dạ không nghĩ tới vấn đề mấu chốt tại cái này. Nói đến xác thực cũng là như thế. Cửu Cực Kỳ Lân mắt nhìn Tô Dạ, như thật có một ngày, vực ngoại thiên ma mắt thấy muốn hủy diệt cực đạo đại lục. Mà chủ nhân vẫn như cũ chưa về, ta tự sẽ ra tay, lấy tính mệnh bảo hộ cực đạo đại lục, có thể hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thánh dương vực. Liền do các ngươi tự nghĩ biện pháp đi, bất quá, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, giúp ngươi cái chuyện nhỏ, ngược lại là không thành vấn đề. Tô Dạ không khỏi nói, ý của tiền bối là, nếu như thật có vực ngoại thiên ma, hoặc là ngươi những địch nhân khác, đi tới địa bàn của ta, ta tự sẽ giúp ngươi gạt bỏ, để bọn hắn chết vô thanh vô tức. Cửu Cực Kỳ Lân nói dứt lời về sau, đầu trọng tân rút về trong vách tường. Tốt, nên nói đều đã nói. Tô Dạ, ngươi cũng có thể đi. Chương 1373, lưỡng đại át chủ bài. Tô Dạ mắt thấy Cửu Cực Kỳ Lân nói đến là đến, nói đi là đi. Quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhún vai, một điểm biện pháp đều không có. Bất quá Cửu Cực Kỳ Lân nguyện ý giúp hắn một vấn đề nhỏ. Tóm lại tốt quá bất luận cái gì bận bịu đều không giúp tốt. Thật không nghĩ tới, năm đó chúng thần rời đi đằng sau, còn có khác loại cao thủ này lưu tại cực đạo đại lục. Xem ra thần hoàng đại nhân lưu Cửu Cực Kỳ Lân tại, nhất định là một cái phục bút tại đây, cũng không biết thần hoàng đại nhân đến cùng là ý gì cầu. Cái này Cửu Cực Kỳ Lân đối với thần hoàng đại nhân trung thành nhất trung thành. Ngoại trừ nó, đổi những người khác, không nói trước có hay không đếm 10 vạn năm thọ mệnh. Cho dù có, cũng rất khó tìm một chỗ khô tọa nhiều năm như vậy đi. Thiên Dạ Thần Châu bùi ngùi mãi thôi, Tô Dạ thì là rời đi quạng mỏ về sau, khoanh chân tìm cái vị trí, ngón tay hơi vừa bấm tính, ngươi dự định chính mình tiến đến. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ân, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nếu Cửu Cực Kỳ Lân không nguyện ý quản việc này, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác, Tô Dạ nói ra. Thiên Dạ Thần Châu cười cười, Tô Dạ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, coi như ngươi không phải thần hoàng đại nhân, ngươi như thế không có tư tâm, ta cũng tất nhiên tương trợ ngươi, tương trợ ta coi như xong, lá bài tẩy của ngươi, có thể không dùng hay là không dùng tốt một chút. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, Thiên Dạ Thần Châu lắc đầu, đừng hốt hoảng, Tô Dạ, ngươi bây giờ đã đạt đến thông thần cảnh, đã có thôi động ta một bộ phận năng lực, mà không phải vẻn vẹn dựa vào chính ta, nếu là như vậy lời nói. Coi như kéo theo ngươi tiến vào thần tướng cảnh cảnh giới, cũng không trở thành nói để cho ta lại một lần rơi vào trong hôn mê. Bất quá, cũng nhiều nhất chỉ có thể thôi động một lần, mà lại thời gian so trước đó kéo dài nhiều. Tô Dạ nghe đến nơi này, vui mừng nói, ồ, còn có loại chuyện này, nếu là như vậy lời nói, ta cứ yên tâm cái gì nhiều, đợi được ngươi đạt tới thần tướng cảnh thời điểm, lại thôi động ta, hiệu quả hội càng tốt hơn. Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Đồng thời, trừ cái đó ra, ngươi còn có một cái khác át chủ bài, tiểu tử ngươi ngược lại là cơ duyên thâm hậu vô cùng. Ta trước đây đều không có phát hiện ngươi có loại cơ duyên này. Cũng là trong lúc vô tình tại ngươi linh giới bên trong thấy được vật này. Ngươi nói cái gì? Tô Dạ nói ra, trong tay ngươi có một cái thái cổ thời kỳ, huyền cơ thánh sơn khôi lỗi thánh vật, chỉ có đáng tiếc là, cái này khôi lỗi, tại huyền cơ thánh sơn, phẩm chất thấp điểm. Toàn lực thôi động, cũng chỉ có thể phát huy ra chân thần cảnh giới thực lực. Thiên Giả Thần Châu nói ra. Tô Giả nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình. Huyền Cơ Thánh Sơn, Khôi Lỗi Thánh Vật, mà lại có thể đạt tới chân thần cảnh giới thực lực. Ân, không tệ, bất quá cái này Khôi Lỗi, rõ ràng nhận lấy tổn hại tổn thương. Xem bộ dáng, tựa hồ là đang thái cổ thời kỳ vực ngoại thiên ma đại chiến lúc. Đã bị tổn hại tổn thương, lưu truyền đến hiện tại, nếu như không có Huyền Cơ Thánh Sơn bí pháp không cách nào trọng tân thôi động hắn. Ta hiện tại còn rất là tò mò ngươi là thế nào đem cái này tổn hại Khôi Lỗi. Trọng tân thúc giục, Thiên Giả Thần Châu nói ra, Tô Giả biết rõ cái này Thiên Giả Thần Châu nói nhất định là Khôi Lỗi. Đoàn, về phần như thế nào thúc giục, hắn thật đúng là không tốt theo Thiên Giả Thần Châu nói. Hắn là năm đó chính mình nghiên cứu, chính mình phân tích, cuối cùng hao tốn không nhỏ thời gian, rốt cục đem cái này Khôi Lỗi thôi động, chỉ bất quá khi đó hắn không biết cái này Khôi Lỗi lai lịch cao minh như thế. Thái cổ thời kỳ Huyền Cơ Thánh Sơn, chân thần cảnh giới Khôi Lỗi, vẫn chỉ là hạ đẳng nhất, có thể thấy cái này Huyền Cơ Thánh Sơn thực lực quả quyết vô cùng cường đại. Loại cấp bậc này thế lực, chế tạo ra Khôi Lỗi, liền để hắn như thế dễ dàng phá giải, nói ra thật là có điểm để cho người khó mà tin được. Tô Giả cũng không giải thích thêm, mà là trực tiếp hỏi, cái này Khôi Lỗi, muốn thế nào thôi động ra chân thần cảnh giới thực lực? Cái kia tất nhiên là đơn giản. Lợi dụng thánh linh tinh, bất quá trên người ngươi hiện tại thánh linh tinh số lượng không đủ. Khẳng định không khởi động được chân thần cảnh giới thực lực. Thiên Giả Thần Châu nói, cái kia thánh linh châu đâu? Tô Giả hỏi, hắn có chút hối hận, sớm biết lúc ấy liền lưu thêm điểm thánh linh tinh. Hắn cũng không biết, cái này thánh linh tinh đối với Khôi Lỗi, Đoàn, còn hữu dụng chỗ, về phần cái này thánh linh châu, hắn cũng không cho Đông Phương gia tộc, lúc đó sinh lễ. Chỉ cấp một bộ phận, cái này một bộ phận, khẳng định là trước cho Lâm Bạch Thạch những cái kia lễ đính hôn. Hắn cái này Thánh Linh Châu là chân chính bảo bối, liền không cho Đông Phương gia tộc, Đông Phương Tố Tuyết bị bắt cóc, cái này Thánh Linh Châu cũng vẫn tại trong tay hắn, không hề động qua, Thánh Linh Châu không tốt, Thánh Linh Châu mặc dù có thể thay ngén Thánh Linh Tinh, nhưng cùng Thánh Linh Tinh là hai loại phẩm chất đồ vật. Thiên Giả Thần Châu nói ra. Bất quá cái này Thánh Linh Châu ngươi giữ lại, vẫn như cũ có tác dụng lớn chỗ, chỗ ích lợi gì? Tô Giả hỏi, mở ra trên người ngươi đệ ngũ trọng thần thể, Thiên Giả Thần Châu bùi ngùi mãi thôi, nói thực ra, không quản ngươi có đúng hay không thần hoàng, ngươi có cái này Niết Bàn thần thể xác thực không kém. Tại Thái Cổ thời kỳ, ta gặp qua Niết Bàn thần thể, nhưng nhiều nhất cũng chính là tứ tuyệt, ngươi lại là lục tuyệt, khó lường, lục tuyệt Niết Bàn thần thể. Đại biểu là sáu loại thần thể tề tụ một thân, một loại so một loại bá đạo, phàm là có loại này thần thể người, đều là bị vận mệnh chiếu cố người. Ngươi nói, Thánh Linh Châu có thể giúp ta mở ra đệ ngũ trọng Niết Bàn thần thể. Tô Giả mừng rỡ không thôi, đối với chuyện này còn thật không biết, Lục Vô Hằng Bắc Cảnh Thiên Quyết bên trong, thực ra đối với tự mình mở ra đệ ngũ trọng thần thể pháp môn cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, thậm chí là đệ tứ trọng cũng không quá chuẩn xác. Vì cái gì? Bởi vì Lục Vô Hằng thể chất của mình là tam tuyệt Niết Bàn thần thể. Lục Vô Hằng chính mình cũng chỉ có thể mở ra đến thứ ba tuyệt. Thứ tư tuyệt thực ra hoàn toàn là Lục Vô Hằng căn cứ thể chất của mình lăng không tưởng tượng đi ra. Đến thứ năm tuyệt thứ sáu tuyệt, thật không tất góp đủ số. Hắn biết rõ Thánh Linh Tinh khẳng định đối với mình thứ năm tuyệt thần thể mở ra có trợ giúp. Nhưng lại không biết Thánh Linh Châu cũng hữu hiệu quả. Ân, tự nhiên có diệu dụng. Bất quá. Thánh Linh Châu như thế còn chưa đủ, ngươi còn đến phối hợp cái khác phụ trợ tài liệu, ngươi tu luyện Bắc Cảnh Thiên Quyết sáng tác người, cái kia Lục Vô Hằng cũng là cái kỳ nhân, ngươi tựa hồ thật theo thiên đạo bên trong đánh cắp đến một số bí mật. Đưa cho ngươi mở ra pháp môn, mặc dù không tính tốt nhất, nhưng cũng coi là chính xác pháp môn, Thiên Giả Thần Châu nói ra, còn phải dùng cái khác phụ trợ tài liệu. Tô Giả khóc cười không được, cái này nói đến đấy, vô luận là Khôi Lỗi. Đoàn, hoặc là ta cái này thần thể, trong ngắn hạn xem ra đều không thể mở ra, ngươi không muốn nhụt chí, Thánh Linh Châu xác thực không có cách nào nhường cái kia Khôi Lỗi đạt tới chân thần cảnh giới. Nhưng thực tế là coi như ngươi có đủ số lượng thánh linh tinh, cũng không có khả năng thôi động ta Khôi Lỗi đạt tới chân thần cảnh giới. Cái này Khôi Lỗi đã sớm phá hư không chịu nổi, tối đa cũng liền có thể đạt tới hợp đạo cảnh là hạn mức cao nhất. Thiên Giả Thần Châu nói ra. Tô Giả nghe đây, có chút dừng lại, cái này, cũng đúng, ta sớm nên dự liệu được, trên người của ta còn dư lại thánh linh tinh, còn có thể đem cái này khôi lỗi thôi động đến dạng gì cảnh giới. Đại khái có thể thôi động đến thần tướng cảnh đệ tam trọng. Ngươi mà nói, nên là đủ dùng, thực sự không tốt, ta tự hội lại giúp ngươi một tay. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, chương 1374, tỏa định vị trí nghe được Thiên Dạ Thần Châu nói như vậy. Tô Dạ cũng liền yên lòng, có này lưỡng đại át chủ bài, lại tiến đến cái kia cực dương cực âm chi địa, nắm chắc liền cao ra nhiều lắm, mà chính tốt hắn cũng đã bấm đốt ngón tay ra cực dương cực âm chi địa vị trí. Lợi dụng thiên môn độn giáp, đại khái thôi diễn ra phương vị, liền cũng không chần chờ nữa, thân hình nhảy lên bên dưới, thẳng đến cực dương cực âm chi địa mà đi. Cái này cực dương cực âm chi địa phương hướng, chính là Biện Thiên Thành một vùng, từ Long Hòa quận xuyên thẳng qua đến Biện Thiên Thành một vùng. Vẫn là muốn tiêu tốn một chút thời gian, sau một ngày, Tô Dạ đặt chân tại Biện Thiên Thành trên không, từ trên không ngóng nhìn phía dưới, tâm tình biến thành càng nặng nề. Biện Thiên Thành, Luân Hãm, Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, bây giờ Biện Thiên Thành, đã là thành không một cái, trống không. Cũng quái lạ Thịnh Nguyên Hoàng Triều lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Biện Thiên Thành là thông hướng Thịnh Nguyên Hoàng Triều trọng yếu đầu mối then chốt. Biện Thiên Thành bất diệt, những cái kia Hải Vương cung yêu thú cũng không có cách nào đến Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong. Đi, Biện Thiên Thành chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi, Luân Hãm cũng rất bình thường, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Ta biết, Tô Dạ lắc đầu, nếu như Biện Thiên Thành chưa Luân Hãm, hắn còn hội cắm lật tay một cái. Hiện tại đã Luân Hãm, hắn lưu ở nơi đây đã không có ý nghĩa gì, người hiện tại dùng thiên môn độn giáp diễn toán, nên có thể tốt hơn xác định cái kia cực dương cực âm chi địa phương vị đi. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngay tại cách đó không xa, Tô Dạ nói ra, hắn lợi dụng thiên môn độn giáp thôi diễn âm dương ngũ hành. Cũng xác thực được một chút trọng yếu tin tức, Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Biện Thiên Thành, chính là một mảnh đại địa trung tâm. Cũng quái lạ cực dương cực âm chi địa sẽ ở chung quanh. Năm đó ta từng tại Biện Thiên Thành bên trong đại địa trung tâm tu luyện. Như thế cho ta một cái trọng yếu tin tức, dùng cái này trung tâm làm tâm điểm, muốn tỏa định cực dương cực âm chi địa, liền dễ dàng nhiều. Tô Dạ ngón tay một trận bấm đốt ngón tay, rất nhanh ánh mắt xoay một cái, liền tỏa định cách đó không xa một cái phương vị. Chính là tìm đúng phương vị này, Tô Dạ không khỏi nói ra, quả nhiên. Cái này cực dương cực âm chi địa, liền là Lâm Thiên Đô vị trí. Trước mắt đến xem, Lâm Thiên Đô khẳng định bị nhốt, có cái này cái trọng yếu tin tức. Hắn lại tìm đến cực dương cực âm chi địa, liền dễ dàng nhiều, Tô Dạ dưới chân dẫm mạnh, tốc độ vẫn như cũ nhanh, bất quá lại so trước đó chậm lại nhiều. Hắn so sánh cách cực dương cực âm chi địa cũng không tính xa. Tất phải cẩn thận đề phòng bị yêu thú phát giác được mới được. Cùng lúc đó, bên ngoài 3.000 dặm, một tòa từ bên ngoài đến xem, đã bỏ hoang núi lửa bên trong. Cái này ngọn núi lửa liên miên trăm dặm, lửa trong ngọn núi ao nham tương bên trong, vốn nên bình thường không có gì lạ, không có gì kỳ quái, mà giờ khắc này lại là hoàn toàn thành địa phương náo nhiệt nhất. Chỉ nhìn một cái cự đại nắm chắc bên trong ao nham tương, phun trào lấy dung nham, mà ao nham tương phía trên, thình lình treo cả đám loại, nếu là có người ở đây. Nhìn thấy cái này cả đám loại lúc, nhất định hội kinh ngạc vạn phần, bởi vì cái này cả đám loại, lại là Thịnh Nguyên Hoàng Triều, cùng Biện Thiên Thành chung quanh đều hiển hách cao thủ nổi danh. Thịnh Nguyên Hoàng Triều, Thịnh Nguyên Đại Đế, Thiên Hà Pháp Thần Cung người mạnh nhất, Lâm Thiên Đô, Biện Thiên Thành Nhạc Gia Lão Tổ, Nhạc Lâm Phong, Liên Gia Lão Tổ, Liên Tứ Phương, Đằng Gia Lão Tổ, Đằng Hạo Nhiên, cái này mấy cường giả, không khỏi là đạt đến thần tướng cảnh. Là một phương cự đầu, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thế nhưng là bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như thế. Bị hoàn toàn cầm tù ở đây, động đánh khó lường, trừ cái đó ra, Thịnh Nguyên Hoàng Triều, Biện Thiên Thành không ít thông thần cảnh cùng một chút trẻ tuổi thiên tài. Cũng tại cầm tù trong đội nhóm, chỉ bất quá so ra, những kia tuổi trẻ thiên tài thực lực quá mức nhỏ yếu. Cho nên bây giờ nhìn lại không khỏi là thoi thóp, mà hắn chung quanh. Tác là có rất nhiều hải yêu trông coi, nhìn một cái này mấy cái hải yêu bộ dáng khác nhau, nhưng thực lực nhưng cũng đều đạt đến đại đế cảnh giới. Trận pháp lại thiếu hụt năng lượng, một cái phun lưỡi nam tính xả yêu ngữ khí âm trầm đạo. Là rất nhiều yêu thú đại đế một trong, chuyện gì xảy ra, không là vừa vặn bổ sung qua năng lượng sao? Vì cái gì lại thiếu ít? Một bên, biển châu thú, trầm giọng nói, Già Yêu đại đế âm thanh lạnh lùng nói, hừ, cũng không biết cái kia trông coi tỏa âm lộng dương trận mấy cái phế vật đến cùng là thế nào làm. Trước đây không lâu, có người xâm nhập tỏa âm lộng dương trận bên trong, làm cho trận pháp trôi mất một chút năng lượng, hiện tại gấp thiếu bổ sung, nếu gấp thiếu năng lượng, vậy liền bổ nạp xong rồi, dù sao có những thứ này chủ động đưa tới cửa muốn chết Giác Nhi. Chúng ta cũng không thiếu hụt năng lượng, cái kia biển châu thú ngượng ngập cười một tiếng, nói xong lúc, biển châu thú tay một điểm, cái kia treo trên cao một con yêu thú, liền có từ không rơi xuống, trực tiếp lọt vào ao nham tương bên trong, đừng, đừng a, ao nham tương bên trong phịch một tiếng bạo hưởng, cái này rơi xuống tiến vào bên trong người, tại chỗ vẫn lạc, Văn Thúc, rít lên một tiếng vang lên, là từ đám người nhiều tuổi trẻ thiên tài miệng bên trong phát ra tới. Nhìn một cái, đúng là cái kia Thịnh Nguyên Hoàng triều cửu vương gia chi tử. Trấn Huyền Minh, mà Văn Thúc, chính là Trấn Huyền Minh trong Hoàng thất Hoàng Thúc một trong. Cùng hắn quan hệ so sánh tốt, bây giờ nhìn lấy nhà mình Hoàng thất vẫn lạc tại ao nham tương bên trong. Hắn há hội không giận, các ngươi những thứ này hải yêu, đến cùng nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Trấn Huyền Minh giận dữ hét, biển châu thú ha ha cười nói, làm cái gì? Chuyện này... Ngươi hỏi gia trưởng các ngươi bối phận, gia trưởng các ngươi bối phận, nghĩ đến đã sớm phán đoán ra, Thịnh Nguyên đại đế bị treo trên cao treo, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng biết giấy rủa không có chút ý nghĩa nào. Chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là một chỗ trận pháp hạch tâm, cần liên tục không ngừng quán thâu năng lượng, mà chúng ta tính mệnh, liền là trận pháp này hạch tâm chất dinh dưỡng, miễn là ném bỏ vào một bộ phận. Trận pháp hạch tâm năng lượng liền sẽ có được bổ sung. Đúng không? Ba, ba, biển châu thú vỗ tay một cái, vui vẻ nói ra, không tệ, không tệ, không hổ là Thịnh Nguyên đại đế, có mấy phần năng lực, quả nhiên phán đoán ra, hơn nữa còn đoán hoàn mỹ vô khuyết. Thịnh Nguyên đại đế rên lên một tiếng, cắn răng nói, bản đế chỉ hận chính mình chết không hết, bằng không mà nói, cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không cho các ngươi lợi dụng. Ha ha. Thịnh Nguyên đại đế, ngươi ngược lại là một nhân tài, mặc dù Thịnh Nguyên Hoàng Triều rất nhỏ, nhưng ngươi tọa trấn Thịnh Nguyên Hoàng Triều, lại túc trí đa mưu, để cho ta mấy người làm bắt ngươi cũng hao tốn cái giá không nhỏ. Ngươi dạng này Giác Nhi, nếu như ném dựa vào chúng ta Hải Vương Cung lời nói. Chúng ta Hải Vương Cung, nghĩ đến là có thể vì ngươi mở mở đại môn, Già Yêu đại đế nói ra, Thịnh Nguyên đại đế nghĩ đều không có nghĩ, muốn cho ta đầu nhập vào. Đừng phí nước miếng, ta Thịnh Nguyên đại đế còn không có nghèo túng đến hướng các ngươi yêu thú đầu nhập vào hoàn cảnh. Có chút cốt khí, bất quá, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến cho ngươi điểm trừng phạt, biển châu thú ngón tay một điểm, một chùm tử quang đi qua, Thịnh Nguyên đại đế chính là miệng nhả tiên huyết, rõ ràng thụ điểm tổn thương, tự mình chuốc lấy cực khổ, Già Yêu đại đế giữ tợn cười lên, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ nơi không xa. Truyền đến một thanh âm, quát, có kẻ xông vào, có kẻ xông vào, chương 1375, Mục Lan Chi xuất thủ. Có kẻ xông vào, người nào dám lớn mật như thế, đi ra, Hải Châu Thú bỗng nhiên đứng dậy, không biết hướng phía chỗ nào nhìn lại, cái này khiến người trong bóng tối đột nhiên giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta bị phát hiện rồi, cái này tự nói người, không là người khác, chính là Tô Dạ, hắn cũng là vừa vặn đến nơi này. Lặng yên không tiếng động mò tới nơi đây, phát hiện nơi đây tình huống, thế nhưng là cái mông còn không có che nóng, liền bị phát hiện, nhường hắn rất là ngoài ý muốn. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, cái này cực dương cực âm chi địa quả thật không có như vậy tốt chui vào. Ta lợi dụng ám dạ quân vương thể, tại trong bóng tối ẩn nấp tự thân, đều bị phát hiện, không đúng, cũng không có khả năng, bên ta mới dùng sức mạnh bao trùm thân thể của ngươi. Thần tướng cảnh thần hồn không có khả năng phát giác được ngươi. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, có ý tứ, Tô Dạ nói ra, đó là ai bị phát hiện? Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, một người khác hoàn toàn, trước đừng có gấp ra ngoài. Tô Dạ nghe vậy, lập tức ổn định thân hình, còn có khác những người khác cùng hắn như thế xâm nhập cái này cực dương chi địa. Hừ, còn không mau đi ra cho ta. Hải Châu Thú cự đại móng vuốt, liền tựa như cái kia hổ chảo như thế. Hung hăng vỗ, lực đạo vô tận, một móng vuốt phát xuống, thẳng đến nơi xa mà đi. Tô Dạ nhìn thấy cái này móng vuốt, một trận tim đập nhanh, May mà cái này móng vuốt quả thật không phải nhằm vào hắn. Ầm ầm, cái này thần tướng cảnh bao hàm pháp tướng chân thân một kích xác thực không kém. Một móng vuốt đập vào trên vách núi đá, tại dung nham ùng ục ục nhỏ xuống bên dưới, một đạo mảnh khảnh thân ảnh rốt cuộc không có cách nào ẩn tàng. Tòng sơn trong vách dần dần hiện ra thân hình, ta tưởng là ai tới. Ha ha, nguyên lai là ngươi, Mục Lan Chi, Hải Châu thú dữ tợn nói ra, trong ba tông, là thuộc các ngươi Thiên Lộc Tông khó giải quyết nhất, cái kia Chu Tinh Vân xác thực có mấy phần năng lực. Bất quá, Thiên Lộc Tông hiện tại cũng là nguy cơ tứ phía đi. Ngươi Mục Lan Chi không hảo hảo ở tại Thiên Lộc Tông bên trong đợi. Thật được không, Mục Lan Chi, Tô Dạ nhìn thấy Mục Lan Chi lúc, cũng là kinh ngạc một trâu, Giả Yêu Đại Đế nhẹ giọng thì thầm, phải cẩn thận. Cái này Mục Lan Chi không tầm thường, nàng tại lúc đầu liền là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài. Tu luyện không nhiều năm, liền đạt đến thần tướng cảnh cảnh giới, là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Thủ đoạn đến, Mục Lan Chi phẩy tay áo một cái, quanh thân dung nham không cách nào gần thân thể của nàng mảy may. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, nếu như ta tại Thiên Lộc Tông thẳng tuốt đợi, cái kia Thánh Dương vực sợ sẽ là thật thua. Các ngươi như vậy tốn công tốn sức ở đây, không phải liền là nghĩ bảo hộ đem Thánh Dương vực bao phủ lại trận pháp hạch tâm. Trận pháp này mười phần mấu chốt, Thánh Dương vực bây giờ tin tức, căn bản là không có cách truyền đạt ra ngoài, bên ngoài tiếp viện người, cũng không có cách nào tiến vào Thánh Dương vực. Hừ, các ngươi Thánh Dương vực nhiều như vậy thế lực, ngay cả chúng ta Hải Vương cung một nhà đều đấu không lại. Còn muốn tìm người tiếp viện, buồn cười, đều đã vắng vẻ thành dạng này. Cái này Thánh Dương vực sớm nên đổi chúng ta Hải Vương cung làm chủ nhân. Các ngươi những nhân loại này, đúng là mặt cũng không cần. Hải Châu Thú mắng chửi nói, Mục Lan Chi châm chọc nói. Hải Châu Thú, lời này uổng cho ngươi nói được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ba tông người đều là kẻ ngu sao? Các ngươi Hải Vương cung bao nhiêu cân lượng chúng ta rất rõ ràng. Chỉ bằng vào các ngươi Hải Vương cung, căn bản làm không đến bây giờ sự tình. Chỉ ít nháy mắt đó bao phủ Thánh Dương vực đại trận. Các ngươi cũng làm không ra, các ngươi phía sau nhất định có những người khác tương trợ đi. Đến cùng là ai? Ha ha, không sai, Mục Lan Chi, ngươi quả nhiên rất thông minh. Ba tông những người khác không biết trận pháp này hạch tâm. Ngươi lại chính mình mò tới nơi đây, còn suy đoán ra chúng ta phía sau có người. Hải Châu Thú nhếch miệng cười nói, muốn biết chúng ta người sau lưng cũng được, đi trên Hoàng Tuyền lộ tìm đi. Nói xong lúc, Hải Châu Thú bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ nhìn hắn mở rộng cái miệng lớn như chậu máu, đại lượng lục sắc dòng nước, hóa thành mũi tên, lúc này hướng phía Mục Lan Chi bay đi, Xà Yêu kia đại đế cũng không có nhàn rỗi, pháp quyết biến hóa, đại lượng nọc độc trực tiếp phân bố nửa cái không gian. Hướng phía Mục Lan Chi bao trùm ép xuống, hai cái này đại đế, Hải Châu Thú đạt đến thần tướng cảnh đệ tam cảnh, Xà Yêu đại đế là thần tướng cảnh đệ nhị cảnh, mà ngoại trừ bọn chúng bên ngoài. Còn có khác bốn cái hải yêu đại đế, cái này bốn cái hải yêu đại đế thực lực hơi yếu nhỏ một chút. Chỉ có thần tướng cảnh đệ nhất cảnh, dù vậy, cái này đội hình tại Mục Lan Chi mà nói, cũng đầy đủ uy hiếp, bởi vì Mục Lan Chi khí tức triển khai, cũng vẻn vẹn chỉ có thần tướng cảnh đệ tam cảnh mà thôi. Cái này nữ oa oa muốn nguy hiểm, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ không khỏi nói, nàng có thể đi cứu người, liền là cứu người nàng mới nguy hiểm. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nghi hoặc không thôi, hắn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Mục Lan Chi ý tưởng cùng hắn như đúc như thế. Đối mặt cái này mấy cái hải yêu đại đế tiến công, nàng trong tay áo đột nhiên vọt ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này bay vụt mà ra, trong chốc lát hóa thành một đạo hồng quang, chạm thế trọn vẹn khuếch tán ngàn trượng xa, toàn bộ chạm tại cái kia treo rất nhiều đại đế cường giả trên xiềng xích. Buồn cười. Thấy cảnh này, Hải Châu Thú trong mắt toát ra một tia âm lãnh giảo hoạt. Là diễu cợt, là lạnh lùng, cong, Mục Lan Chi chạm kích, chém vào trên xiềng xích, một phen ma sát bên dưới. Cái kia xiềng xích vậy mà không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì ba động. Sao lại thế? Mục Lan Chi hai mắt trợn đại, sắc mặt đột biến, biết rõ tình huống không tốt. Nếu như có thể đem người cứu được, thế cục tự nhiên là sẽ lập tức đại biến. Thế nhưng là hiện tại tình huống này, liền không giống nhau, đại lượng thế công phô thiên cái địa đè ép xuống, nàng coi như chống đỡ đỡ được, cũng sẽ lập tức rơi vào cục diện bị động bên trong. Đánh mất duy nhất một tia có thể ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Ầm ầm, đại lượng thế công oanh kích mà đến, tạo thành tiếng vang ầm ầm. Nữ nhân này còn thật là khó dây dưa. Hải Châu thú nhìn thoáng qua, hung tợn nói, Già Yêu đại đế nói ra, nàng này chính là Thiên Lộc Tông siêu cấp thiên tài, chỗ nào dễ dàng như vậy giải quyết. Siêu, trận kia trận Lăng Yên bên trong, một đạo chật vật thân hình vọt ra, chính là Mục Lan Chi. Mục cô nương cẩn thận, Thịnh Nguyên đại đế nhắc nhở. Già Yêu đại đế lân phiến một trận phát sáng, hiểu rõ người đều biết, đây là hắn chính là nguyên thủy cổ xà một loại truyền thừa bí thuật. Chỉ là trong nháy mắt, Già Yêu đại đế miệng bên trong liền phun ra một thanh mắt thường thấy không rõ lắm nọc độc. Nọc độc này tựa như côn trùng như thế, một phần ngàn trong nháy mắt, liền đã đi tới Mục Lan Chi trước người. Tốc độ thật nhanh, tu giả đều kém chút thấy không rõ lắm. Mục Lan Chi cũng là kinh ngạc nhảy một cái, may mà hắn phản ứng kịp thời, lấy tốc độ cực nhanh triệu ra một mặt ánh nến tấm gương. Đem cái này côn trùng thuận thế ngăn cản tại bên ngoài. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tô giả ở bên nhìn xem giao thủ, một lòng nghĩ làm chút gì, lại sửng sốt tìm không được cái gì đột phá khẩu. Hắn hiện tại tối biện pháp tốt, liền là đem cái kia xiềng xích chém đứt, đem một đám cường giả toàn bộ giải cứu ra. Cứ như vậy, liền mới có phần thắng. Nhưng mà vấn đề căn nguyên chính là, xiềng xích này Mục Lan Chi đều chém không đứt, hắn như thế nào chém đứt? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.